bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 67, Không Gian Thạch. Sư Tôn, Tần Sương cùng Tào Ngạn Bác vội vã đứng lên. Đinh trưởng giáo ngồi ở chủ vị, không có vội vã nói chuyện, mà là uống trước hớp trà. Hắn trước tiên nhìn một chút Tào Ngạn Bác, lại nhìn một chút Tần Sương, thở dài nói rằng, Sảng Nhi, bản tọa đối với ngươi ký thác kỳ vọng cao, cho ngươi rất nhiều lần độ kim mò tư lịch cơ hội. Ngươi chỉ cần bé ngoan nghe lời, là có thể được tông môn tán thành. Nhưng là ngươi làm thế nào? 5 lần 7 lượt rất đúng làm. Lần này còn tham dự cái gì phái chủ chiến hành động? Quả thực không thể nói lý. Ngươi là bản tọa đệ tử thân truyền. Mỗi tiếng nói cử động, đều đại diện cho bản tọa. Không có bản tọa chỉ thị, tại sao có thể tự ý hành động? Hy vọng ngươi lần này thành tâm ăn năn. Sau này không muốn lại bị Lục Vụ Quan, Từ Linh Hàng Ngũ cho lừa dối. Không muốn tái phạm đồng dạng sai lầm. Đinh trưởng giáo tầng tầng nói rằng, Tần Sương muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng không có mở miệng, cúi đầu trầm mặc không nói. Đinh trưởng giáo càng làm ánh mắt nhìn về phía Tào Ngạn Bác, trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng. Ngạn Bác, ngươi lần này là nhất làm cho bản tọa thất vọng người. Ngươi Tần sư muội không hiểu chuyện con. Chưa tính, dù sao nàng tuổi còn nhỏ, có thể ngươi sao? Ngươi bái vào sư môn, ở trên núi đợi 50 năm, lại xuống núi lịch lãm dòng dã 10 năm. Nguyên bản sư phụ cho rằng, ngươi rèn luyện trở về, đã thành thục thận trọng, có thể ủy thác trọng trách. Nhưng vì cái gì liền ngươi cũng tới phái chủ chiến cái bẫy? Muốn phản đối tông môn quyết sách đây. Tào Ngạn Bác xấu hổ phải nói không ra nói đến. Từ ngày hôm nay, phạt ngươi đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Lúc nào tỉnh lại rõ ràng lúc nào đi ra. Nói xong câu đó, đinh trưởng giáo liền hất tay rời đi đại điện. Chỉ chốc lát sau, đinh trưởng giáo liền tới xuống đất trong phòng thẩm vấn. Lục Vụ Quan bị giam ở bên trong, thật không có chịu đến tổn thương gì. Một thân sạch sành xanh quần áo, ẩm thực cũng đều đầy đủ. Dù sao cũng là nguyên anh cảnh tu sĩ, rất là quý giá. Đinh trưởng giáo vẫn là rất hy vọng đối phương có thể biết được sai lầm, một lần nữa trở về đến bình thường trong cuộc sống tới. Nhìn thấy đinh trưởng giáo phía trước, Lục Vụ Quan liếc chéo hắn nói, làm sao, bắt đầu đối với ta hình phạt nghiêm khắc tra tấn rồi hả? Đinh trưởng giáo khe khẽ thở dài, mặt đối mặt ngồi xuống, lắc đầu nói, Vụ Quan, ngươi và ta đều là nguyên anh cảnh tu sĩ, nên tỉnh táo nhung nhớ mới đúng. Làm sao sẽ gây ra lớn như vậy mâu thuẫn? Ngươi đây là cái gì ăn khớp? Cùng là một cảnh giới, nhất định phải tỉnh táo nhung nhớ rồi hả? Ngươi giết người phóng hỏa, ta còn phải cho ngươi vỗ tay hay sao? Lục Vụ Quan như là liếc si tựa như nhìn hắn. Đinh trưởng giáo lắc đầu nói, ngươi a, chính là tính cách quá cực đoan. Nếu như tính cách lại hơi hơi chiết chung một điểm, chẳng phải kiên cường, bản tọa há có thể đối với ngươi như vậy. Ngươi có biết, khi ngươi thân thể khôi phục như lúc ban đầu, bản tọa vừa bắt đầu là có nhiều hài lòng, thậm chí còn muốn đem đời tiếp theo trưởng giáo vị trí cho ngươi cho. Ngươi sẽ cam lòng? Lục Vụ Quan nở nụ cười. Này có cái gì không nỡ lòng bỏ? Bản tọa đang lo vị trí trưởng giáo ngồi đến quá lâu, bận bịu xử lý trong tông môn bộ sự vụ, làm lỡ tu luyện, cho tới nhiều năm như vậy, vẫn bị vây ở nguyên anh cảnh, chậm chạp không thể nâng lên. Đinh trưởng giáo nói rằng, xem ra vẫn là ta lấy lòng tiểu nhân, độ quân tử chi bụng rồi. Lục Vụ Quan hoàn toàn châm chọc nói, Vụ Quan, bản tọa là từ coi thường ngươi lớn lên. Tuy rằng không làm sao bồi dưỡng quá ngươi, nhưng ở trong lòng vẫn coi ngươi như mình ra. Đinh trưởng giáo biểu hiện trở nên trịnh trọng lên. Nếu ngươi thật sự có trách nhiệm tâm, nên thu lại ngươi cái kia một bộ tính xấu, hảo hảo đi theo bản tọa bên người. Lại quá cái mấy năm, chờ ngươi học được xử lý quản lý tông môn, bản tọa liền đem vị trí trưởng giáo truyền cho ngươi. Làm sao? Lục Vụ Quan là phái chủ chiến linh hồn nhân vật. Bằng hắn sức một người, là có thể kéo 200-300 người, quyết định chịu chết chống lại Vạn Xà Cung tập kích. Nhân vật như vậy, Đinh trưởng giáo đương nhiên không thể trực tiếp giết. Nếu như thật đem Lục Vụ Quan giết chết, những kia phái chủ chiến chúng sẽ rối loạn bộ. Chỉ có trước hết để cho Lục Vụ Quan thần phục, lúc sau hắn đi sửa lại phái chủ chiến chúng tư tưởng cùng hành động. Cõi đời này không có so với để một người thừa nhận cũng cải chính tư tưởng của mình sai lầm, còn muốn càng đáng sợ trừng phạt. Đợi được phái chủ chiến chúng tất cả đều quy thuận sau khi, tông môn bên trong mâu thuẫn cũng sẽ không tồn tại. Đến lúc đó, lại giết Lục Vụ Quan cũng không trễ. Lục Vụ Quan nhưng chừng chừng nhìn kỹ lấy Đinh trưởng giáo, con mắt đều đầy máu, nhưng không nói câu nào. Làm sao vậy? Đinh trưởng giáo cau mày nói. Lục Vụ Quan từng chữ nói. Ngươi lời nói mới rồi, nên từ ta đến mặt khác. Đinh trưởng giáo, ngươi nếu như còn đối với Ngọc Đình Các có nửa điểm trách nhiệm tâm, nên muốn mạnh mẽ chỉnh đốn đầu hàng phái. Những này loại nhu nhược chúng, tuy rằng luôn miệng nói yêu tông môn, nhưng là một khi gặp phải cường địch, sẽ lập tức giơ lên cờ hàng đầu hàng. Khẩu hiệu ai không biết gọi. Khẩu hiệu kêu vang dội đến mấy có ích lợi gì? Thân là trưởng giáo, lẽ nào đây chính là ngươi nghĩ thấy cục diện sao? Đinh trưởng giáo nụ cười trên mặt dần dần biến mất rồi. Xem ra ngươi vẫn không có học được nghĩ lại. Vẫn còn ở nơi này liên tiếp phê bình tông môn. Ngươi căn bản không yêu tông môn. Lúc nào, chúng ta liền phê bình tư cách cũng không có. Lẽ nào đưa ra hợp lý nghi vấn cùng phê bình đều được một loại tội lỗi sao? Ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu trột dạ mới chịu như vậy tiêu trừ chúng ta thanh âm của? Lục Vụ Quan lớn tiếng nói, thực sự là không thể cứu chữa. Đinh trưởng giáo đầy mặt vẻ giận dữ đứng dậy rời đi rồi. Phía sau núi, Từ Linh một người nhàn rỗi không chuyện gì, cả ngày sưởi tắm nắng, câu câu cá, sinh hoạt ngược lại cũng tự tại. Chỉ có điều quen thuộc Tưởng Văn Đức đảng nhân mỗi ngày nói nhao nhao ồn ào, lần này trở nên yên tĩnh không hề có một tiếng động. Phía sau núi liền hắn và đệ tử Hầu Lễ Tiếp, thật là có điểm không quen rồi. Hơn nữa Hầu Lễ Tiếp còn là một hũ nút, cả ngày liền biết tu luyện một chút. Từ Linh với hắn cũng không có gì có thể nói chuyện. Lục Vụ Quan bị giam giữ, Từ Linh vốn là muốn cứu giúp, bất quá đối phương nhưng ngăn trở. Từ Linh không thể làm gì khác hơn là dừng tay. Chỉ cần Lục Vụ Quan không có nguy hiểm tính mạng là được. Ngày này, Từ Vị độc thân đi tới phía sau núi, tới gặp Từ Linh. Ngươi cũng là bị trọng điểm nhìn chằm chằm rất đúng tượng đi. Chạy đến phía sau núi đến, cũng không sợ bị Đinh trưởng giáo tóm lại. Từ Linh cười nói, Từ Vị nhưng là khinh thường nói. Cái gì chó má Đinh trưởng giáo? Thật muốn đánh lên, liền hắn nguyên anh cảnh hậu kỳ thực lực, căn bản không đánh lại được ta. Nếu là hắn dám đến tìm ta phiền phức, ta liền đánh gãy hắn chân chó. Từ Linh giơ ngón tay cái lên. Sư phụ, ta đây lần đến phía sau núi, chủ yếu là vì đột phá một chuyện mà đến. Phía trước núi quá rối loạn, ta lo lắng bọn họ làm phiền đến ta. Vẫn là ngài nơi này yên tĩnh. Từ Vị vuốt mũi nói rằng, lại sắp đột phá rồi. Từ Linh lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Trước đây không lâu, Từ Vị tấn tài lên tới nguyên anh cảnh đại viên mãn. Này còn không có mấy tháng đây. Vạn thú yêu điển quá mạnh, theo ta độ khớp cực cao. Ta bây giờ là như cá gặp nước, càng ngày càng tự tại cảm giác, cũng không gặp phải cái gì cửa ải khó. Vì lẽ đó đang sắp đột phá. Từ Vị giải thích, được, vậy ngươi cố lên. Từ Linh vỗ vỗ bờ vai của hắn. Từ Vị tìm khoảng không nhà, liền bắt đầu bế quan đột phá lên. Nhìn thấy đệ tử lên cấp tốc độ nhanh như vậy, Từ Linh không khỏi có chút ước ao lên, thậm chí còn hơi nhỏ tiểu nhân lo lắng. Nói đến, chính mình dừng lại ở luyện hư cảnh trung kỳ, đã một quãng thời gian rất dài rồi. Tuy rằng thông qua đánh dấu hệ thống, tích góp một đống lớn linh đan diệu dược cùng công pháp vũ khí, nhưng khoảng thời gian này rất bận rộn, cơ bản không có thời gian tu luyện. Vạn nhất để Từ Vị tiểu tử này đuổi tới chính mình tiến độ, Vậy hắn người sư phụ này liền lúng túng. Không được, ta cũng phải nỗ lực tu luyện a. Nghĩ tới đây, Từ Linh hít sâu một hơi. Hắn lấy ra một viên không gian thạch. Hòn đá không gian này cũng là thông qua đánh dấu hệ thống mà đến. Có thể mở mang một không gian nhỏ, mà không bị người ngoài phát hiện. Trong không gian nhỏ linh khí rất là đầy đủ. So với ngoại giới có thêm gấp 2-3 lần không thôi. Bởi vậy Từ Linh rất thích đến trong không gian nhỏ tu luyện. Không chỉ có tốc độ nhanh, hơn nữa không người quấy rối. Hắn ẩn giấu đi vào. Không gian thạch cũng ẩn nặc lên. Từ Linh hoàn toàn biến mất rồi. Lại như phía sau núi không tồn tại hắn người này như thế. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.